Chương 2197, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, 1. Tu chân thế giới vốn là mạnh được yếu thua, vô cùng tàn khốc. Mà tại Sa La bí cảnh bên trong, đây hết thảy tàn khốc, lại bị phóng đại vô số lần. Thật giống như nhân tính ghê tởm cùng tham lam, đều bị trần trụi phóng đại hiện lộ rõ ràng. Trải rộng bí cảnh hung thú yêu thực, mặt ngoài hung tàn liệp sát giả, còn có âm thầm rình mò mình hận độc ánh mắt. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, xem ra lần này bí cảnh chuyến đi, sẽ không thuận buồm xuôi gió a. Đúng lúc này oanh oanh oanh trầm muộn thanh âm tại toàn bộ ở trên đảo vang lên, đại địa kịch liệt lắc lư. Sau đó, liền gặp nguyên bản như mê vụ bao phủ kết giới, dần dần xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Tại lỗ hổng hai bên, phân biệt đứng vững hai cái như pho tượng nam tử. Bên trái nam nhân băng lãnh không có ba động ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cất cao giọng nói, Sa La bí cảnh mở ra, nguyên anh tu sĩ, tiến hoa trong lúc nhất thời, giống như cự thạch kích thích ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người điên cuồng hướng Sa La bí cảnh bên trong dũng manh lao tới. Bà Sa La lệnh bài, lấy ra hai cái bí cảnh thủ vệ từng cái kiểm tra lấy tất cả mọi người lệnh bài, vô luận gặp phải là cường giả vẫn là kẻ yếu, là nam tu vẫn là mỹ nữ. Trên mặt đều không có nửa phần ba động, giống như là khôi lỗi nhân. Thẳng đến phiên Mộ Nhan thời điểm. Mộ Nhan không có như người bên ngoài đồng dạng lấy ra lệnh bài, mà là đưa tay tại hư linh giới bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Vừa đến chỉ có ba người có thể thấy được quang ảnh xuất hiện trong hư không. Mộ Nhan, cái này có thể làm lệnh bài thông hành sao? Hai cái bí cảnh thủ vệ một mực không có một gợn sóng trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Mộ Nhan, há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng chỉ là cung kính nói, mời đến. Phen này dị dạng, ước chừng chỉ kéo dài một lát. Những người khác không có phát giác, nhưng liền đi theo Mộ Nhan phía sau bọn họ mấy cái nam tu, lại là hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra hổ nghi thần sắc. Nơi này chính là Sa La bí cảnh á, ông trời của ta. Người khác nói nơi này xoay người một nhặt đều có thể nhặt được bảo bối, ta còn chưa tin, lại là thật. Mau nhìn, kia là ngũ phẩm lửa lưu quả, luyện chế hỏa hệ đan dược tốt nhất kiếp nổ ta đi. Đây là thanh lam thảo sao? Đây chính là cho an dưỡng linh thu cực phẩm linh thảo, bên ngoài mua bán thật tốt mấy khối thượng phẩm tinh thạch đâu. Nơi này thế mà từng mảng lớn mọc ra, đập vào mắt là một mảnh tĩnh mịch mỹ lệ sơn cốc. Trong cốc có không ít hoa cỏ cây ăn quả, mỗi một loại đều là ngũ phẩm trở lên linh thực. Mà nhất hùng vĩ còn muôn số, bay khắp toàn bộ sơn cốc thanh lam thảo. Mặc dù thanh lam thảo chỉ là tứ phẩm, nhưng nhiều như vậy chung vào một chỗ, giá trị tuyệt đối vượt qua 100 vạn tinh. Ba người tiến cái này Sa La bí cảnh, quả thực cùng đồ nhà quê vào thôn đồng dạng, đã là hưng phấn lại là không biết làm thế nào. Thực sự là cao giai linh thảo linh dược quá nhiều, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Mà lại tất cả tu sĩ tiến vào Sa La bí cảnh về sau, đều là bị ngẫu nhiên truyền tống đến một vị trí nào đó. Mà ba người vận khí vô cùng tốt, chỗ sơn cốc này chung quanh thậm chí ngay cả một bóng người đều không có. Bọn hắn có thể dễ dàng đem nơi này lật cái út sấp. Nguy rồi, chữ vật khí cố không đủ nhiều ai, ta chuẩn bị ba cái chữ vật giới chỉ, 10 cái túi càn khôn, còn tưởng rằng đã sớm đủ. Nhưng bây giờ nhìn, riêng này chút thanh lam thảo đều không đủ. Giả A Mộ Nhan vung tay lên, không có việc gì. Các ngươi tùy tiện đảo, ta mang theo 10 cái chữ vật giới chỉ, phải trả chứa không nổi, liền trực tiếp thả ta không gian. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt lập tức vui mừng quá đôi, tiểu sư muội vạn thuế, tấu chương xong.